Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1487 thu hoạch 18 khỏa cốt châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên theo tên kia xương trong miệng dò thăm tin tức là tên kia cốt binh đang lúc bế quan chữa thương, cho nên ngắn thời gian bên trong hẳn là sẽ không ra cũng sẽ không đi chấp hành nhiệm vụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, hắn ngắn thời gian bên trong sẽ không bại lộ. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên trốn ở nơi này, âm thầm nhìn trộm tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt binh, xương nhóm bình thường cũng sẽ nói chuyện phiếm, bọn hắn không cho rằng có thủy tổ có thể lèn vào đến nơi này, cho nên không để ý chút nào cùng, cái gì cũng biết trò chuyện. Dần dần, Diệp Thiên biết được một chút tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đó, Diệp Thiên nghe được nhiều nhất một cái từ. Cánh cửa, những này cốt tộc là theo trong cửa đi tới mảnh này cốt hải cấm địa rất lớn, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một chút xương sơn bảo địa, mỗi một tòa xương sơn bảo đều sẽ sinh ra một chút đối cốt tộc tới nói 10 điểm chân quý tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, cốt hải cấm địa đối với cốt tộc tới nói đều là bảo vật địa cho nên bọn hắn mới có thể lưu tại nơi này, thỉnh thoảng liền sẽ đụng phải chân quý tài nguyên. Mà lại, ai phát hiện chân quý tài nguyên, kia tài nguyên là thuộc về ai, cho dù là cốt vương nhóm cũng vô pháp chiếm cứ bọn hắn bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, mỗi một vị cốt tộc tùy thời có thể lấy rời đi nơi này, sẽ có mới cốt tộc thay thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vậy có thể thấy được tổ cấp cốt tộc rất nhiều, số lượng sợ là siêu việt Diệp Thiên tưởng tượng. Nhiều như vậy cốt tộc nếu là toàn bộ xuất hiện tại Hắc Ám cấm vực tất cả đại thế lực cũng đỡ không nổi, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt mất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt hải cấm địa làm sao lại như thế cường đại, mà cốt hải cấm địa liền lục đại cấm địa cũng tính toán không lên a, Diệp Thiên giờ khắc này mới chính thức nhận thức đến cấm địa kinh khủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng khó trách giới tổ vừa nhắc tới cấm địa cũng chỉ sợ không thôi, thuyết phục hắn không muốn đi vào, mặc dù có đặc thù phân thân cũng không cần đi vào. Mặt khác, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng biết rõ cốt tộc tiền tệ chính là xương thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xương thạch chia làm rất nhiều đẳng cấp mà những này tổ cấp cốt binh nhóm sử dụng xương thạch chính là tổ cốt thạch có thể khôi phục bọn chúng chiến đấu tiêu hao, cũng có thể chậm chạp tăng lên tu vi cho nên bị xem như tiền tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, Diệp Thiên hiện nay nhưng không có bất luận cái gì xương tể. Sau đó, không lâu, Diệp Thiên ly khai tòa này cốt sơn, đi tới cốt hải cấm địa bên ngoài, tìm một cái không người cốt sơn, ở trong đó bế quan tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên lúc này thực lực rất có hạn, hắn dù sao phòng chế là cốt binh, mà không phải xương. Hắn cũng nghĩ phục chế xương, có thể xương thực lực thưa thớt, một khi phục chế xương, bại lộ phong hiểm quá lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt binh bại lộ phong hiểm nhỏ một chút nhưng thực lực quá yếu, muốn giết chết cái khác cốt binh không quá biểu hiện. Thế là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên muốn nhường cỗ này cốt binh thân thể trưởng khống cứu cực tổ kỹ, hắn vốn là sẽ thiếu cực tổ kỹ cho nên đổi một thân thể, lại trưởng khống cứu cực tổ kỹ mặc dù có chút độ khó, nhưng không phải làm không được. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhoáng một cái chính là mấy trăm triệu năm năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên cốt binh thân thể đã nắm trong tay mấy cánh cửa cứu cực tổ kỹ thực lực đạt đến tinh anh thủy tổ chiến lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên muốn thuấn sát một tôn cốt binh, nhưng cũng là làm không được. Mà lại, một khi chiến đấu tất nhiên sẽ gây nên cái khác cốt tộc chú ý căn bản không gạt được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hiện tại ý nghĩ chính là thu hoạch được đủ nhiều cốt châu hoặc là cái khác đối với hắn có sự giúp đỡ to lớn tài nguyên, nhưng thực lực bản thân đạt tới trình độ khủng bố cũng không tiếp tục cần thông qua loại này lén lút phương thức. Đến thời điểm, hắn dùng tuyệt đối thực lực quét ngang cốt hải cấm địa đại lượng oanh sát cốt binh thu hoạch cốt châu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếp tục chờ đợi đi, chờ đợi một tòa cốt sơn sinh ra, đến thời điểm bằng vào ta thực lực đủ để cướp đoạt đến đầy đủ bảo vật từ đó hối đoái tổ cốt thạch lại mua sắm đối ta hữu dụng chỗ tài nguyên, lại ly khai cốt hải cấm địa. Diệp Thiên nghĩ thầm, nhoáng một cái, lại là số 1 tỷ 5 năm tháng trôi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, một tòa cốt sơn rốt cục ra đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức rất nhiều cốt binh cùng một chút xương chạy tới tòa này cốt sơn. Diệp Thiên tự nhiên là trước tiên vọt tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời, hắn cũng đang chú ý vị kia cùng mình phục chế thân thể đồng dạng tôn này cốt binh, gặp đối phương không tại, hắn mới dám ngoi đầu lên. Hiển nhiên, tôn này cốt binh thụ thương không nhẹ, đến nay còn tại chữa thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô danh xương trên núi, từng tôn cốt binh vọt vào, bắt đầu tìm kiếm tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột ngột, rất nhiều máu sắc chi hoa xuất hiện tại một mảnh cốt sơn trong sơn cốc, đông đảo cốt binh bao tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt, Diệp Thiên xuất thủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thi triển bá lực cứu cực tổ kỹ cùng lưu quang cứu cực tổ kỹ, một môn nhưng tốc độ của hắn đạt tới trình độ khủng bố, một môn nhưng lực lượng của hắn đạt tới chỉ sợ trình độ lại 10 điểm thích hợp cốt tộc. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng tôn cốt binh bị Diệp Thiên đánh bay, hắn cái thứ nhất xông vào sơn cốc lại cướp đoạt những này huyết sắc chi hoa. Những này cốt binh mộng bức không biết rõ Diệp Thiên vì sao trở nên như thế cường đại, ngoại trừ nhục thân không có thuế biến bên ngoài thực lực đã đạt đến xương chiến lực A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này cốt binh mộng bức hắn nhưng không có mộng bức mà là lấy cực nhanh tốc độ tiếp tục cướp đoạt tài nguyên. Không bao lâu tòa này xương trên núi tài nguyên liền bị những này cốt binh, xương cướp đoạt xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên dựa vào tốc độ khủng khiếp cùng thực lực cường đại cướp đoạt đến rất nhiều bảo vật. Diệp Thiên không biết những bảo vật này, hắn cũng không muốn hiểu rõ những bảo vật này tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cái biết rõ lưu cho mình thời gian không nhiều lắm, hắn lập tức bạo phát khủng bố như vậy thực lực tuyệt đối sẽ nhận hoài nghi, có lẽ không lâu sau đó, thân phận của hắn liền bại lộ. Cho nên, hắn nhất định phải trước tiên những bảo vật này tài nguyên bán cho cốt tộc những cái kia cửa hàng, lại mua sắm tự mình cần có tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cốt tộc tài nguyên cũng không phải là toàn bộ đối với hắn có rất lớn hiệu quả, có chút tài nguyên cùng hắc ám cấm vực tài nguyên là trùng lặp cho nên hiệu quả không tốt. Hiện nay, hắn cái biết rõ cốt châu đối thủy tổ trợ giúp rất lớn.